Tiên Ma Đồng Tu, chương 421, Linh Tịch, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, Sa Khánh Xuyên. Thời gian dần trôi qua có chút vội vàng sao động, trong tay truy hồn đoạt phách tác rõ ràng mỗi lần cũng kém một ít liền đánh trúng Đỗ Thuần, kết quả điểm này điểm rất nhỏ chênh lệch giống như là một đạo không thể vượt qua rãnh trời cái hào rộng. Hắn bắt đầu từng điểm đưa vào chân nguyên, truy hồn đoạt phách tác tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thế nhưng, bất luận hắn như thế nào phát lực đều chỉ kém một ít. Copy nội dung từ chuyện 88, xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới cùng linh tịch sơ kỳ cảnh giới cũng là chỉ kém một chút, thế nhưng hai người đã có bản chất khác nhau. Xuất khiếu cảnh giới tu chân giả, có thể gọi là cao thủ, mà linh tịch cảnh giới tu chân giả, lại gọi là cao thủ nhất lưu, đây cơ hồ là nhân thế cấp cao nhất tồn tại, phóng nhãn thiên hạ cao thủ nhất lưu cơ bản đều là linh tịch cảnh giới, không có mấy người tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới. Bất luận là tại chính đạo bốn phái, hoặc là tại ma giáo, chỉ cần đệ tử đạt tới linh tịch cảnh giới tuyệt đối sẽ trở thành bổn môn trưởng lão cung phụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Một chút chênh lệch trăm ngàn năm qua không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật vây tại đây phía trên không được tiến thêm. Sinh tử huyền quan, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đột phá, dựa vào là không chỉ là bản thân tu vi hoặc là thông minh tài trí, đều muốn đột phá sinh tử huyền quan, là tối trọng yếu nhất hay là bản thân nghị lực. Copy nội dung từ chuyện 88, 5 thành lực, 7 thành lực, 9 thành lực. Sa Khánh Xuyên bỗng nhiên đối diện lúc trước cái mảnh mai nữ tử sinh ra sinh mệnh lần thứ nhất vô lực cùng sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn hầu như đã dùng sức toàn lực toàn thân chân pháp đại lực toàn bộ rót vào truy hồn đoạt phách tác bên trong, thế nhưng, trước mặt chính là cái kia mảnh mai nữ tử tuy nhiên vẫn bị toàn diện áp chế, nhưng thủy chung không cách nào công phá trong tay nàng một đạo cổ quái lam sắc kiếm quang. Như biển sóng cự sóng lớn, như ngân hà cuồn cuộn trên lôi đài Sa Khánh Xuyên, cảm giác mình tựa như đặt mình trong tại cuồng bão trong biển rộng một lá thuyền con, cuồng phong lôi cuốn mưa to cao tới tầm hơn 10 trượng, biển gầm thủy tường một lớp đón lấy một lớp hướng chính mình chiếc thuyền nhỏ đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88, sau đó, hắn liền ý thức được chính mình không hiểu kỹ năng bơi. Sợ hãi, vô biên bát ngát sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đang sợ hãi bên trong, ma giáo đệ tử chỉ mỗi hắn có thô bạo chi khí ngược lại bị kích phát ra đến, theo Sa Khánh Xuyên một tiếng gầm lên, trong tay truy hồn đoạt phách tác quang đi ra ngoài, giống như một cái âm độc trường xà tản ra sâu kín yêu quang, hướng phía Đỗ Thuần quấn quanh mà đi. Đỗ Thuần dùng lam linh tiên kiếm ngăn cản, chuẩn bị chọn đến, không ngờ lúc này đây vậy mà không thành công, truy hồn đoạt phách tác vậy mà phảng phất thật sự biến thành trường xà, lập tức liền quấn quanh tại lam linh khúc chiết trên thân kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88, Đỗ Thuần sững sờ, nàng cảm giác được theo truy hồn đoạt phách tác thượng phóng xuất ra cổ quái yêu lực tại ăn mòn lam linh linh lực, không kịp phản ứng, đối diện Sa Khánh Xuyên hai tay điên cuồng nhất pháp ấn, truy hồn đoạt phách tác vậy mà cấp tốc hướng phía Đỗ Thuần trên người cuốn đi. gocchuyenaudio.com, chính đạo đệ tử kinh hô liên tục nhao nhao kêu lên. Đỗ sư thì cẩn thận, chớ để bị này pháp bảo cuốn lấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Đỗ Thuần mũi chân điểm một cái, đột ngột từ mặt đất nhô lên, đồng thời toàn bộ thân thể vậy mà tốc độ cao xoay tròn, đều muốn trốn rơi truy hồn đoạt phách tác trói buộc. Thế nhưng, hay là đã muộn, truy hồn đoạt phách tác như giòi trong xương, gắt gao truy đuổi, Đỗ Thuần ở giữa không trung tốc độ cao xoay tròn, truy hồn đoạt phách tác cũng đi theo xoay tròn, sau một lát giống như là mãng xà ăn tươi con mồi lúc muốn đem con mồi dùng thân thể cuốn lấy giống như, đem Đỗ Thuần bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính đạo đệ tử kinh hãi, ma giáo đệ tử nhưng là hoan hô liên tục. Sa Khánh Xuyên rốt cục nở nụ cười, nhìn xem giữa không trung bỗng nhiên không động đậy Đỗ Thuần, hắn có tự tin, truy hồn đoạt phách tác tuy nhiên so ra kém truyền thuyết tại Phược Linh Tắc hồn tiên thẳng, nhưng Đỗ Thuần đều muốn đột phá nó. Copy nội dung từ chuyện 88, trói buộc hầu như không có khả năng. Thế nhưng, nụ cười của hắn vừa mới nổi lên, chu vi ma giáo đệ tử hoan hô cùng chính đạo đệ tử tiếng hò hét âm cũng vừa vang lên, chợt toàn bộ bỏ dở, số người lôi đài bỗng nhiên yên tĩnh có chút đáng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88, giữa không trung bị băng bó cùng cái đại bánh chưng giống như Đỗ Thuần, căn bản là nhìn không tới nàng thân hình, thế nhưng, quấn quanh tại trên người nàng truy hồn đoạt phách tác nguyên bản tại cấp tốc co rút lại nắm chặt nhưng chỉ tại một lát chỉ thấy, mà bắt đầu từng điểm phồng lên đứng lên, thật giống như bao bọc ở bên trong Đỗ Thuần giống như là một đầu thức tỉnh mãnh thú, đang tại chậm rãi thức tỉnh. Quái dị một màn đã xảy ra, chỉ thấy không trung chính là cái kia đại bánh chưng, khi thì phát quắt, khi thì bành trướng, mỗi một lần phát quắt về sau, bành trướng thì càng tăng lên liệt, hầu như tựa như phụ nữ có thai 10 tháng bụng, tùy thời đều có bị nứt vỡ khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là Đỗ Thuần tại trùng kích truy hồn đoạt phách tác trói buộc, hơn nữa nhìn bộ dáng tùy thời đều phá tan. Xà Khánh Xuyên sắc mặt ngưng trọng lên, hai tay cấp tốc biến ảo thủ ấn, khống chế truy hồn đoạt phách tác không bị giải khai, thế nhưng hay là đã muộn một bước. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, bích lục lam sắc quang mang theo căng phồng viên cầu trong đột nhiên bắn ra, thanh âm của sóng biển lại một lần nữa tràn ngập thiên địa, phảng phất đem đoạn thiên nhai chu vi trăm dặm cũng biến thành đại dương mênh mông giống như. Copy nội dung từ truyện 88. Này một cổ lục sắc kiếm khí hóa thành một đạo kiếm thật lớn mang, trong giây lát giống như cự kình hấp thủy, toàn bộ sáp nhập vào này một cây quanh co khúc khuỷu trong tiên kiếm. Giữa không trung phía trên Đỗ Thuần, mặt không biểu tình, cầm trong tay kiếm tiên, hướng phía trên lôi đài Xa Khánh Xuyên cấp tốc lao xuống. Xa Khánh Xuyên chấn động, vội vàng triệu hồi truy hồn đoạt phách tác chuẩn bị phản kích. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, Đỗ Thuần đã vọt tới trước mặt của nàng chưa đủ một trượng, dài hai trượng truy hồn đoạt phách tác tại nơi này khoảng cách thượng căn bản là thi triển không ra. Góc truyện audio.com, tình thế trong lúc đó liền nghịch chuyển, Đỗ Thuần căn bản cũng không có thúc giục cường đại thương vân kiếm quyết, nàng giống như là nửa năm trước Diệp Tiểu Xuyên đánh bại đối thủ thứ nhất Hồ Đạo Tâm một dạng, một kiếm liền đâm mà ra, bị đón đỡ về sau trở tay lại là một kiếm liền đâm. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là càn khôn nhất kiếm thức mở đầu, không hề bất luận cái gì sức tưởng tượng đáng nói. Thế nhưng, chính là chỗ này sao vô cùng đơn giản một kiếm, lại phảng phất có được vô tận ma lực, mỗi lần một kiếm đều muốn Xa Khánh Xuyên bước lui mấy bước. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên đếm được rất rõ ràng, tổng cộng 18 kiếm, Xa Khánh Xuyên trực tiếp bị buộc lật đến lôi đài bắc bộ phận biên giới, phía sau lưng đã chỉ vào lôi đài kết giới màn nước thượng. Đường Đỗ Thuần thứ 19 kiếm đâm ra thời điểm, nhảy đã bay truy hồn đoạt phách tác tại hạ một người lập tức thứ 20 kiếm đâm ra, mũi kiếm thẳng đỉnh tại Xa Khánh Xuyên trên cổ họng, khoảng cách cổ họng của hắn chỉ có không đến 2 thốn. Copy nội dung từ truyện 88, Xa Khánh Xuyên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tích tích theo cái trán trượt xuống, có vài giọt cũng nhỏ tại Lam Linh Tiên kiếm trên thân kiếm. Đỗ Thuần trở tay hồi kiếm, sặc lang một tiếng, kiếm tiên hồi gõ, một câu đều không có nói, quay người ly khai. Copy nội dung từ truyện 88, Xa Khánh Xuyên vô lực ngồi liệt trên mặt đất, vừa rồi một kiếm quá hung hiểm, chỉ cần hai thốn, chỉ cần Đỗ Thuần đối thủ trong thần kiếm nắm chắc không đồng tinh chuẩn, giờ phút này chuôi này quanh co khúc khuỷu quái kiếm cũng đã đâm xuyên qua cổ họng của mình. Vài chục năm nay, hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong khoảng cách mình nguyên lai là như thế gần, như thế gần. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua đứng lên, chừng lớn đôi mắt nhìn xem chậm rãi đi xuống lôi đài Đỗ Thuần, trong tay nhất đại bao hạt dưa rơi xuống trên mặt đất hắn đều không có bất luận cái gì phát giác, vượng tài đại hỉ, trên mặt đất con gà con mổ toái mễ giống như mổ hạt dưa, hiện tại cái này nhất đại bao đều là của nó. Giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu không có bất kỳ thắng tiền vui sướng, chỉ có khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88, trong miệng thì thào nói, linh tịch, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.